Trong đó một cái hạ nhân uy hiếp nói. Một cái khác hạ nhân càng là trực tiếp tế ra một thanh kiếm sắc. Chỉ cần Từ Niên có một tia dị động, hắn liền lập tức xuất thủ. Từ Niên thì là cười cười, lập tức trong mắt liền bộc phát ra một cỗ ba động. Thương Long chi nhãn mở ra. Hai tên hạ nhân khi nhìn đến Từ Niên ánh mắt một sát na kia, liền lâm vào mê huyễn bên trong, ánh mắt trở nên vô thần. Bây giờ Từ Niên Thương Long chi nhãn, ngay cả nhất tinh thánh nhân đều có thể mê hoặc. Hai cái này chiến tông cấp bậc hạ nhân lại thế nào khả năng chống đỡ được. Đại ca, ngươi chiêu này quả nhiên lợi hại, mỗi lần nhìn ngươi vận dụng Thương Long chi nhãn, ta đều có chút lòng còn sợ hãi. Từ Vũ nhịn không được mở miệng nói ra. Từ Niên lại là cười cười. Hắn Thương Long chi nhãn còn chưa đủ mạnh, phải cần càng nhiều long khí. Đến tương lai tụ tập càng nhiều Thương Long chi khí, ánh mắt của hắn sẽ trực tiếp lên cao một cái cấp bậc. Từ Hân nơi ở đâu? Từ Niên đối hai tên đã bị mê hoặc hạ nhân mở miệng hỏi. Ngay tại phía trước kia một mảnh trong kiến trúc. Trong đó một cái hạ nhân chỉ về đằng trước trong rừng rậm mơ hồ có thể thấy được khu kiến trúc nói. Từ Niên nhìn thoáng qua, lông mày lại là nhữ lại. Hướng Từ gia dạng này đẳng cấp xâm nghiêm gia tộc, bình thường dòng chính cùng chi thứ đều là tách ra. Ngọn núi bên trên ở lại đều là dòng chính tử đệ, mà sơn núi chỗ ở lại thì là chi thứ. Theo lý mà nói, Từ Hân cũng hẳn là nửa cái dòng chính tử đệ. Lẽ ra ở tại trên ngọn núi mới đúng, làm sao lại ở tại giữa sơn núi. Chỉ từ điểm này, cũng có thể thấy được. Từ gia đối với Từ Hân tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Bất quá ở tại nơi nào cái này không quan trọng. Chỉ cần tỷ tỷ và mẫu thân ở lại vui vẻ, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là tỷ tỷ của hắn cùng mẫu thân qua không tốt. Ừ, vậy cũng đừng trách hắn Từ Niên không nói huyết thống thân tình. Hai người các ngươi đối tắt một phát một vạn lần, không đạt được không cho phép dừng lại. Từ Niên đối hai tên bị mê hoặc hạ nhân phân phó nói. Nói xong liền trực tiếp vượt qua hai người hướng về sườn núi chỗ kia mảnh khu kiến trúc đi đến. Mà phía sau bọn họ thì là truyền đến liên tiếp tiếng bạt tai. Thanh âm còn cực kỳ vang dội, hiển nhiên hai cái này hạ nhân ra tay cũng không nhẹ. Dựa theo dạng này cường độ vỗ xuống đến, một vạn cái bàn tay, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành đầu heo. Chương 427, trước nay chưa từng có phẫn nộ. Từ Niên không để ý đến kia hai cái lẫn nhau tắt một phát hạ nhân. Dạng này trừng phạt, đối bọn hắn tới nói đã đủ nhẹ. Nếu không phải xem ở Từ gia điểm ấy phương diện tình cảm, vừa rồi hắn thật khả năng trực tiếp hạ sát thủ. Rất nhanh, Từ Niên liền tới đến chỗ giữa sườn núi. Đây là một mảnh khu kiến trúc, cư trú không ít dòng chính tử đệ. Giờ phút này bốn phía đã có không ít người tại hoạt động. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên bọn người đến lúc, trên mặt đều là lộ ra một tia nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác. Các ngươi là ai? Làm sao đi lên? Nhưng vào lúc này, một thanh niên đi tới. Tên này thanh niên nhìn gần 30 tuổi, thân cao lớn uy mãnh, tu vi đã đạt tới tam tinh thể tướng chi cảnh. Mà người xung quanh ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang một tia kính sợ. Rất hiển nhiên người này tại không phải dòng chính tử đệ bên trong địa vị cũng không thấp. Giờ phút này tên thanh niên nhìn về phía Từ Niên ánh mắt liền mang theo một cỗ nồng đậm cảnh giác. Chúng ta là tìm đến Từ Hân, không biết nàng ở nơi nào. Từ Niên mở miệng nói ra. Hắn vừa rồi đã phóng xuất ra linh thức, đến thăm dò mảnh này khu kiến trúc. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, thế mà không có nửa điểm tỉ tỉ mình cùng mẫu thân thân ảnh. Cái này để Từ Niên cảm thấy nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ mẹ của mình cùng Từ Hân sáng sớm liền ra cửa? Bất quá rất nhanh, Từ Niên liền phát hiện dị thường. Bởi vì, hắn phát hiện tại hắn nói ra Từ Hân cái tên này thời điểm. Trước mắt người thanh niên này cùng bốn phía những cái kia chi thứ đệ tử ánh mắt đều trở nên cổ quái. Các ngươi tìm Từ Hân làm gì? Bất quá rất nhanh thanh niên liền khôi phục bình thường thần sắc, mở miệng hồi đáp. Ta là Từ Hân bằng hữu, cố ý đến đây bái phỏng. Từ Niên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời không bại lộ thân phận của mình. Hắn muốn nhìn một chút cái này từ ra đến cùng là như thế nào đối đãi tỉ tỉ của mình cùng mẫu thân. Thanh niên nghe vậy tựa hồ thở dài một hơi, lập tức liền trực tiếp lạnh giọng đáp lại nói, Từ Hân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, ngươi vẫn là đi đi, đừng cho chính mình tìm phiền toái. Nói xong liền trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Từ Niên ánh mắt lại là híp lại. Trong lòng có của hắn loại dự cảm bất tường. Hắn có thể khẳng định tại thanh niên đang nói láo. Từ Hân nếu là thật sự ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, như thế nào lại ngay cả mẹ của mình đều cũng cùng một chỗ biến mất. Lại thêm thanh niên này nét mặt cổ quái, cùng kia thở dài một hơi tiểu động tác càng làm cho Từ Niên trong lòng sinh nghi. Tỷ tỷ của mình cùng mẫu thân nhất định là xảy ra chuyện gì. Nếu không những này chi thứ tử đệ sẽ không khẩn trương như vậy. Nói, Từ Hân hiện tại đến cùng ở đâu? Từ Niên lúc này quát lạnh nói. Tên thanh niên kia vừa muốn bước ra bước chân lập tức dừng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành hung thần ác sát. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ lại còn muốn động thủ hay sao? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là chi thứ tử đệ bên trong đội chấp pháp đội trưởng, ngươi nếu là dám lại nơi này dương oai, ta sẽ để cho ngươi chết, thanh niên ngạo khí nói. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, hắn liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Đồng thời một cái tay như thiểm điện bóp lấy cổ của hắn, đem hắn cả người nhấc lên. Cái tay này liền phảng phất một cái cứng rắn vô cùng kìm lớn, vô luận hắn dây rủa như thế nào đều không tránh thoát. Thanh niên nếm thử vận dụng trong cơ thể mình cương khí, lại phát hiện toàn thân mình cương khí đều bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đè chế. Ngươi đến cùng là ai? Thanh niên ánh mắt hoảng sợ nói. Thiếu niên trước mắt này thật sự là quá kinh khủng, đặc biệt là cặp mắt kia. Để hắn phảng phất có loại rơi vào thâm nguyên cảm giác. Bốn phía những cái kia vây xem chi thứ đám tử đệ cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này từ vừa thế nhưng là chi thứ tuổi trẻ tử đệ bên trong tu vi cao nhất một người. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà bị người thiếu niên trước mắt này cho bóp lấy cổ, không thể động đậy. Nói, tỷ tỷ của ta đến cùng ở đâu? Mẫu thân của ta ở đâu? Thứ niên nghiêm nghị quát. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm tức giận. Thanh niên thân thể lập tức run lên, một cỗ mãnh liệt sợ hãi xông lên đầu. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn dám nói một chữ không, cổ của hắn liền sẽ bị trong nháy mắt cắt đứt. Đồng thời hắn cũng biết thiếu niên trước mắt này thân phận. Tỷ tỷ. Có thể gọi Từ Hân tỷ tỷ, chỉ sợ chỉ có một người. Đó chính là gần nhất danh khí lớn tăng Từ Niên. Hắn đã sớm nghe nói Từ Niên rất lợi hại, trước đó còn không tin. Hiện tại hắn mới hiểu được, cái này Từ Niên so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mẫu thân ngươi bị bắt đi, Từ Hân tối hôm qua chạy tới, đến bây giờ còn chưa có trở về. Thanh niên mở miệng hồi đáp. Hắn nếu không phải không nói, hắn hiện tại đã chết. Cái gì? Từ Niên trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Một cỗ khí tức kinh khủng đã bắt đầu tại thân thể của hắn bốn phía du đãng. Bốn phía tất cả mọi người có thể cảm giác được không khí chung quanh lập tức ngưng đọng. Áp lực vô hình áp bách tại trên người của bọn hắn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Thánh! Thánh nhân! Bốn phía chi thứ đám tử đệ cảm nhận được Từ Niên trên người thánh nhân uy áp. Từng cái toàn bộ lộ ra hoảng sợ chi sắc. Kia bị Từ Niên nhấc trong tay thanh niên càng là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một cỗ mãnh liệt hàn ý từ lòng bàn chân của hắn cứng đờ trùng thiên linh cái. Chấn động đến đầu hắn ra một trận kịch liệt run lên. Đứng tại Từ Niên sau lưng Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Như Ma Vương sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Giờ phút này bọn hắn đều có thể cảm nhận được Từ Niên trên thân đè nén một cỗ phẫn nộ. Mà cỗ này phẫn nộ là bọn hắn từ khi biết Từ Niên đến nay lần thứ nhất cảm nhận được. Nói, mẫu thân của ta đến cùng bị bắt được đi nơi nào? Từ Niên cơ hồ điên cuồng quát. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Tại Ngự Thiên Điện, kia là Thanh La thượng nhân địa phương. Chính là Thanh La thượng nhân phái người bắt đi mẹ của ngươi. Thanh niên vội vàng trả lời. Rất sợ có một tia chần chờ. Ngự Thiên Điện. Thanh La thượng nhân. Ta muốn đem ngươi chết. Từ Niên tiện tay hất lên, liền lấy thanh niên văng ra ngoài. Một cỗ ngập trời sát ý, liền từ trên người hắn tuôn ra. Tiếp lấy Từ Niên thân hình liền trực tiếp lướt đi. Hướng về đỉnh núi Ngự Thiên Điện phương hướng tiến đến. Mẫu thân bị bắt. Tỷ tỷ một đêm chưa về. Cái này làm sao không để Từ Niên cảm thấy phẫn nộ. Nếu như mẫu thân cùng tỷ tỷ ngoại ý muốn nổi lên, Từ Niên thật không biết nên như thế nào sống trên cõi đời này. Từ ra, đây chính là các ngươi đáp ứng ta, sẽ chiếu cố thật tốt mẫu thân của ta. Hừ, hôm nay mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ nếu là có nửa điểm sơ suất, ta muốn Từ ra ngươi tất cả mọi người đền mạng. Từ Niên ánh mắt sát ý giật rào, thân hình hóa thành lưu quang, hướng về kia Ngự Thiên Điện cực tốc mà đi. Giờ phút này hắn đã không quan tâm, trực tiếp lấy linh thức toàn bộ phóng xuất ra. Đến dò xét mâu thân cùng tỷ tỷ hạ lạc. Hắc Phong, Từ Vũ cùng Như Ma Vương thì là yên lặng đi theo Từ Niên sau lưng. Bất quá bọn hắn đặt quyết tâm. Mặc kệ phát sinh dạng gì sự tình, bọn hắn cũng sẽ cùng đại ca của mình cùng một chỗ huyết chiến đến cùng. Tìm được. Nhưng vào lúc này, Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Tiếp lấy liền hướng về Sơn Phong chỗ một chỗ đại điện cấp tốc lao đi. Vâng. Từ Niên thân hình như thiên thạch trực tiếp rơi xuống tại trước đại điện quảng trường. Thanh La láo tặc. Cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tiếp lấy chính là một tiếng chấn động toàn bộ Sơn Phong tiếng giống giận dữ. Chương 428, Thanh La Thượng Nhân. Ngự Thiên Điện bên trong. Thanh La Thượng Nhân ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Giờ phút này trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Hắn mặc dù không phải Từ gia người, nhưng là làm Từ gia khách khanh. Hắn một mực sống ở Từ gia. Sớm tại nhìn thấy Từ Hân lần đầu tiên lúc, Thanh La Thượng Nhân liền bị Từ Hân mỹ mạo cho mê hoặc. Từ trước đến nay háo sắc hắn. Một mực thèm nhỏ dãi Từ Hân sắc đẹp. Thế nhưng là Từ Hân dù sao cũng là Từ gia dòng chính tử đệ người, hắn không tốt trắng trợn ra tay.